Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 856, Thiên tài va chạm. Ai là bức vương? Y học trung tâm, hôm nay không có lên lớp. Vì cái gì? Adam động tâm lập tức hành động. Hí Tinh bắt đầu gọi điện thoại. Mấy ngày nay việc học nặng nề, không có thời gian. Cái này sao có thể được? Ta thời gian sử dụng lương $100 giá cả thuê hắn một cái Harvard học viện luật học sinh đang học. Chính là vì giúp siêu phụ đạo LSAT. Nếu biết rõ luật sư bình quân lúc lương vẫn chưa tới $60. Mà còn chỉ cần hắn trình độ cao. Lúc lương còn có thể nhắc lại. Ta muốn là hiệu quả. Liền tính tháng 12 kiểm tra không cách nào thông qua. Nhưng sang năm tháng 2 nhất định muốn thông qua. Có thể dựa theo cái này bên trên một hồi ngừng một hồi hiệu suất. Diêu sang năm căn bản là không có cách thông qua Harvard học viện luật nhập học thân thỉnh. Đây tuyệt đối không được. Tìm người thay thi. Hao đẻ yêu. Ta phí lớn như vậy sức lực cũng không phải vì giúp nàng gian lận đi Harvard học viện luật. Đi gặp nàng cái kia tiện nam bạn trai cũ. Ta muốn là Diêu ở trong quá trình này học được tri thức. Toàn diện tăng lên tầm mắt của nàng cùng tâm tính. Tốt nhất tại cái này tăng lên quá trình bên trong. Ngộ đến phía trước nàng muốn chết muốn sống truy cầu một cái cách chơi luật nam nhân. Là buồn cười biết bao một việc. Ta muốn là cái này quá trình. Rõ chưa? Lại đi tìm người. Ta không tin. Harvard học viện luật mỗi năm nhiều như vậy tốt nghiệp. Chẳng lẽ mỗi một cái đều xâm nhập vào PE kém cắp đức man pháp luật. Cầm mấy trăm hơn ngàn lúc lương. Tất nhiên Harvard học viện luật ở trường sinh phải bận rộn học nghiệp. Thời gian không đủ, vậy thì tìm đã tốt nghiệp chính quy luật sư. Dùng cái này lúc lương, cũng đầy đủ thuê bọn họ toàn chức phụ đạo Diêu. Cúp điện thoại, Adam lắc đầu rời đi. Cách đó không xa ôm ca môn bạn gái Mai Ross, đã sớm bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Liền mất đi bạn trai Jenny, nhất thời cũng quên đi thút thít. Ngửa đầu nhìn về phía nàng một mực rất hâm mộ bạn tốt Mai. Nàng biết rõ hắn một mực thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội. Đi thôi. Jenny xoa xoa nước mắt. Đẩy một cái Mai. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mai có chút xoắn suýt. Cái này anh em tốt vừa mới qua đời. Hắn không an ủi Jenny. Cùng đi chuyển biến tốt ca môn một lần cuối. Nhưng đi làm việc chính mình sự tình. Thực tế có chút không thể nào nói nổi. Cơ hội khó được. Jenny cười cười. Ta nghĩ Trevor còn ở đó. Hắn cũng sẽ ủng hộ ngươi làm như vậy. Tối hôm qua hắn không trả mời ngươi cùng hắn làm việc với nhau sao? Vậy ta đi hỏi một chút. Ngươi đợi ta. Ta một hồi liền trở lại. Mai nghe xong lời này. Lập tức nhớ tới Trevor chết rồi. Hắn bà nội cái kia 2,5 vạn phí tổn hoàn toàn không có manh mối. Mà bây giờ đích thật là hắn cơ hội tốt nhất. Lúc lương 100. Một ngày 8 giờ, một tháng thời gian, liền có thể giải quyết khoản này cao phí tổn. Lấy vừa rồi đối phương cái kia không thiếu tiền giọng nói. Chỉ cần chứng minh giá trị của hắn, liền xem như sớm lãnh đoán chừng đều không có vấn đề. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đi thôi, ta chờ ngươi. Jenny nhu nhu cười nói. Mai cúi đầu tại Jenny cái trán hôn một cái. Đuổi theo Adam chạy đi. Chờ một chút. Mai đuổi kịp Adam. Chuyện gì? Adam dậm chân mỉm cười. Đang cần bác sĩ. Mai nhìn lướt qua Adam trước ngực thân phận minh bài. Xoa xoa tay nói. Ta biết dạng này rất mạo muội. Nhưng ta vừa rồi không cẩn thận nghe đến ngươi điện thoại. Ngươi đang tìm một cái có thể phụ đạo LSAT người. Đúng thế. Adam kinh ngạc nói. Sẽ không trùng hợp ngươi biết dạng này người A. Ta có thể phụ đạo. Mai nhìn xem Adam, không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi là Harvard học viện luật. Adam cười nói. Không phải. Mai mỉm cười nói. Bất quá ta phụ đạo qua rất nhiều người. Đem bọn hắn thành công đưa vào Harvard học viện luật. Nếu mà ngươi như thế có thực lực. Ngươi vì cái gì không phải Harvard học viện luật. Adam tự nhiên không thể vừa lên đến liền đáp ứng. Làm bộ nói. Tổng sẽ không bởi vì ngươi là Yale học viện luật A. Không phải. Mai dừng một chút. Chân thành nói. Bởi vì một chút đi qua. Ta không cách nào vào học Harvard học viện luật. Thế nhưng thực lực của ta đủ để phụ đạo bất luận kẻ nào. Đặc biệt là đối với những cái kia muốn vào học Harvard học viện luật. Ta phụ đạo kinh nghiệm càng là phong phú đến cực điểm. Mà còn so với cái kia ở trường sinh tốt là, ta có thể toàn chức, toàn tâm toàn ý phụ đạo. Cổ phiếu thời hạn quyền nhớ lại. Adam đánh giá một hồi Mai. Tại Mai thản nhiên đối mặt bên trong. Đột nhiên nói ra, mặc dù nói nhớ lại thời hạn quyền là hợp pháp, nhưng căn cứ quốc nội thu thuế pháp thứ 409A điều quy định. Tin tức công bố vẫn thuộc về hành động trái luật. Có cái gì muốn bổ sung sao? Người đã bỏ sót tát ban tư ốc sắc dự luật. Mai kinh ngạc nhìn qua trên người mặc áo khoác. Trắng Adam thuần thục nói ra chuyên nghiệp pháp luật thuật ngữ. Đồng thời hỏi ra đối với đồng dạng học viện luật học sinh tuyệt đối xem như là nan đề chuyên nghiệp. Pháp luật vấn đề. Bất quá hắn vẫn là một ngụm đáp đi ra. Năm 1997 về sau. Bộ này dự luật cũng bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định quá thời hạn mà mất hiệu lực. Adam, nhắc nhở, trừ phi ngươi có thể tìm tới tương quan tố tụng, để che giấu năm 1998 tháng 5 từ thứ 6 lưu động tòa án quyết định làm trái quy tắc hành động. Mai, lập tức phản bác tốt, Adam cười nói, xem ra ngươi thật sự nắm giữ tự tin tư bản, đang cần bác sĩ. Ngươi làm sao cũng hiểu những này. Mai thận trọng cười cười. Sau đó tò mò nhìn Adam. Ta thích đọc sách. Phàm là ta đã học qua đồ vật. Ta liền có thể lý giải. Mà một khi lý giải sau đó. Ta liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Adam thận trọng cười cười. Đương nhiên. Toán học ngoại trừ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mai khóe miệng giật một cái. Bởi vì đây là hắn trăng bức lúc thường xuyên cùng người khác nói lời nói. Tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay sẽ bị người khác nói với hắn. Đương nhiên hắn không có nói qua cuối cùng bổ sung toán học. Bất quá hắn vô cùng tán đồng Adam câu này bổ sung. Bởi vì cao thâm toán học hắn nhìn cũng lý giải không được. Ngươi không tin. Adam cười nói. Ngươi cho rằng ta một cái bác sĩ làm sao sẽ hiểu rõ như vậy pháp luật. Bởi vì ta nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ. Đối với pháp luật những này cần đại lượng ký ức chuyên nghiệp. Tuy tiện nhìn xem liền biết. Nếu mà không phải là bởi vì ta quá bận rộn. Chính ta liền có thể phụ đạo diêu. Cùng dân sự trách nhiệm tương quan đại diện. Căn cứ vào nhiều cái nhân tố. Mai đột nhiên hỏi. Barbary pháp luật sổ tay. Bao quát vượt quyền đại diện. Cùng nguyên cáo tương quan đơn thấy đại diện. Cùng với tổn hại tính chất bản thân. Chấm ngoặc kép, Adam thuần thục đọc ra đến tiếp sau nội dung. Đối với khiếp sợ Mai hỏi ngược lại. Biết rõ đây là bao nhiêu trang bao nhiêu được không? 103 trang. 45 đến 48 đi. Mai một ngụm báo ra. Ngươi cũng có hình vẽ thức trí nhớ. Adam thưởng thức nhìn xem hắn. Ta vẫn cho là chỉ có ta có. Đây là ta lần thứ nhất gặp phải đồng loại. Mai cảm thán nói, đây là ta lần thứ hai. À, hẳn là tính toán lần thứ ba. Adam cười nói, từ nhỏ bạn tốt của ta Sheldon Cooper tiến sĩ liền nắm giữ năng lực này. Ta còn có một cái bạn tốt Peggy Adler tiến sĩ cũng cơ hồ có thể tính có năng lực như thế. Đồng thời trong mắt bọn hắn, toán học cũng không cần ngoại lệ. Lợi hại như vậy, Mai trợn mắt há hốc mồm. Hai người bọn hắn 11 tuổi lên đại học, 15 tuổi liền đều lấy được cái thứ nhất bác sĩ học vị. Một cái là làm toán học, một cái làm vật lý. Adam vừa đúng biểu đạt đối đồng loại thiên tài hào cảm. Thuận lý thành chương mời nói. Đi, đến phòng làm việc của ta. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Được, Mai cũng đối Adam cái này đồng loại thiên tài dâng. Lên hào cảm cùng tò mò. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người đi Adam văn phòng. Nói một chút đi. Lấy ngươi năng lực. Làm sao sẽ lan lộn đến muốn giúp người phụ đạo công khóa trình độ. Adam cùng Mai lại hàn huyên một hồi. Cái này mới cắt vào chính đề. Mai nhìn một chút Adam. Trầm ngâm một lát sau. Cùng Adam thẳng thắn tới. Adam nghe xong. Âm thầm gật đầu. Cái này cùng hắn tra được tin tức cơ bản tương xứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.